Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Phần 289. Trình Gia nghe vậy tức giận nhìn tài xế. Ngươi cư nhiên, hắn còn tưởng rằng này tài xế là có thể tín nhiệm người. Không nghĩ tới cư nhiên bị bán. Tài xế đã là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa đem xe đều chạy đến bên cạnh trong rừng cây đi. Hiện tại vội vàng nơm nớp lo sợ xin tha. Ta sai rồi, ta không có muốn cố ý hại các ngươi. Buông tha ta cái gì đều nói. Yên tâm đi, Cố Vô Kế lời nói như xuân phong ấm áp. Chúng ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Chỉ cần đem sự tình đều nói ra là được, đương nhiên ở trong lòng có quỷ tài xế nghe tới là như thế. Đáng sợ, vội vàng đem chính mình sự tình đều công đạo. Thật là Trình Gia đối thủ cạnh tranh thu mua hắn. Hơn nữa nghe nói kia đối thủ cạnh tranh đã cùng cái gì gia tộc có điều liên hệ. Cho nên can đảm kinh người. Thậm chí đã đang chuẩn bị thực mau liền động thủ. Mà lúc này, Trình Gia bên trong, Trình Gia Đường huynh, cũng chính là đương nhiệm Trình Gia gia chủ Trình Khanh. Chính sắc mặt khó coi ngồi ở thư phòng bên trong. Quản gia khẩn trương ở bên cạnh đảo quanh. Mặt khác mấy cái gia tộc thành viên cũng sức đầu mẻ chán ngồi ở một bên. Từ vừa mới bắt đầu, này Trình Gia cũng đã lâm vào quỷ dị tình huống bên trong. Sở hữu người hầu đều làm ra quỷ dị sự tình. Này đó nhiều năm trung phó là không có khả năng bỗng nhiên liền bán đứng Trình Gia. Nhưng nếu là dùng cái gì pháp thuật động tay chân, cũng là có thể tạo thành như vậy hậu quả. Ở này đó người hầu âm thầm động tay chân lưu lại người ngoài cấp đồ vật sau. Trình Gia khắp nơi đều là quỷ hồn, bức cho bọn họ không thể không trốn vào thư phòng này. Mấy cái Trình Gia người cảm giác hình ảnh này phi thường quen mắt. Giống như bọn họ đã từng gặp được quá, nếu không phải rời đi hiện thực phó bản sau bọn họ ký ức bị tiêu trừ. Đại khái bọn họ lập tức liền sẽ nhớ tới phía trước đáng sợ sự tình. Rốt cuộc phía trước Trình Gia chính là ra cái trong gương lệ quỷ. Vẫn là Trình Gia đã từng một cái thiếu gia, thiếu chút nữa liền chiếm cứ Trình Gia thân thể. Lúc sau bị Cố Vô Kế lừa gạt cảm tình, sau liền rời đi nơi này. Ít nhiều Cố Vô Kế phía trước cho không ít phù chú. Hiện tại dán ở bốn phía trên tường còn có thể phòng ngừa quỷ hồn xâm nhập. Nhưng thực hiển nhiên này phù chú cũng là kiên trì không được lâu lắm. Rốt cuộc trong nhà quỷ hồn đã quá nhiều, toàn bộ thư phòng đều lâm vào một loại tiêu cực cảm xúc. Gia chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Quản gia nôn nóng mở miệng, như vậy đi xuống chúng ta sớm hay muộn sẽ bị này đó quỷ hồn giết chết. Hơn nữa nơi này còn hoàn toàn không có tín hiệu, liên hệ không thượng Cố đại sư. Không có gì, ta phía trước cũng đã liên hệ qua. Làm cho bọn họ rời đi nơi này càng xa càng tốt, tuổi trẻ gia chủ nhưng thật ra thực đạm nhiên nói. Ra những lời này, cái gì, những người khác tức khắc không vui, chẳng lẽ liền phải như vậy không màng chúng ta tánh mạng sao? Tình huống hiện tại không phải kia Cố đại sư một người là có thể giải quyết. Là mấy cái gia tộc người ở sau lưng động thủ, gia chủ Trình Khanh cười lạnh một tiếng. Bọn họ sẽ không giết chết chúng ta. Chỉ là muốn biết mỗi chuyện, nhưng liền tính là ta chết, bọn họ cũng tuyệt không sẽ biết cái kia bí mật. Xem ra ngài đã sớm chuẩn bị tốt, quản gia chấn động sau thấp giọng mở miệng. Hắn đã sớm cảm giác được gia chủ giống như biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Đến nỗi Cố đại sư, Trình gia đi theo hắn khá tốt, hai người cách khá xa điểm, hẳn là có thể rời xa trận này thị phi. Trình Khanh lắc lắc đầu. Những người khác nghe xong sau lập tức sao động lên, nhưng mà bọn họ liền tính bất mãn cũng không có chút nào biện pháp. Trình Khanh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng quyết đoán cùng hành động lực cũng không phải là người bình thường so được với. Hắn quyết định sự tình liền không ai có thể thay đổi. Lúc này trên cửa lớn phù chú đã bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Thực hiển nhiên bên ngoài quỷ hồn quá nhiều. Này phù chú đã muốn vô pháp chống cự, thực mau liền sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Đến lúc đó, này một phòng người thường ở quỷ hồn tập kích hạ sẽ có thế nào kết cục đã thực hiển nhiên. vài người đều sợ tới mức ôm thành một đoàn run bần bật. Tại đây một khắc sợ hãi cơ hồ muốn đem bọn họ áp suy sụp. Trình Khanh bình tĩnh chờ đợi kia một khắc đã đến. Hắn trong lòng nghĩ, duy nhất tiếc nuối chính là chính mình không đem cái kia gia tộc bí mật nói cho Cố Vô Kế. Nhưng có Trình gia ở nói. Nói không chừng bọn họ còn có thể đủ phát hiện kia sự kiện rốt cuộc là cái gì. Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy Cố Vô Kế thời điểm. Hắn sẽ biết, đối phương chính là bọn họ cái này gia tộc người vẫn luôn đang đợi người kia. Nhưng lúc ấy còn xa xa không phải công bố cái kia bí mật thời cơ. Hiện tại Trình gia khẳng định rất nguy hiểm, ta phải ngẫm lại biện pháp Cố Vô Kế ở trên xe lọ âu. Hắn liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng hiện tại thân thể liền trở về. Tưởng phái địch quang dự cũng không có khả năng. Rốt cuộc này đó quỷ hồn cũng hoàn toàn không sẽ thuấn di. Cố đại sư, ngài có thể thông qua thương thành mua sắm đạo cụ. Viễn trình triệu hoán quỷ hồn động thủ, địch quang dự ở một bên cấp Cố Vô Kế bày mưu tính kế. Tiền đề là kia quỷ hồn vốn dĩ chính là ngài có thể triệu hoán. Đồng thời hắn cùng kia địa phương vốn dĩ liền có rất sâu liên hệ, người khác khả năng sẽ không có biện pháp, nhưng địch quang dự thực tin tưởng Cố Vô Kế nhất định không thành vấn đề. Này Cố Vô Kế cũng không phải là người bình thường a. A, nói như vậy nói, Cố Vô Kế trong lòng đã đột nhiên hiện ra một cái lệ quỷ bộ dáng tới. Chương 226 đại môn đã truyền đến chống đỡ không được thanh âm. Mặt trên phù chú càng là không ngừng xuất hiện đốt chọi dấu vết. Đủ để nhìn ra bên ngoài quỷ hồn rốt cuộc số lượng có bao nhiêu kinh người. Nếu là qua đi, này sau lưng thế lực khả năng còn không đến mức như vậy trắng trợn táo bạo kiêu ngạo tại như vậy. Một đại gia tộc làm ra chuyện như vậy, nhưng hiện tại tất cả mọi người biết cuối cùng phó bản sắp đã đến. Bọn họ vì gia tăng chính mình trong tay chip đã không từ thủ đoạn. Trình gia mọi người cơ hồ là ngừng thở chờ đợi kia một khắc đã đến. Lại hoàn toàn không ai chú ý tới. Thư phòng nội treo một mặt trong gương bất chi bất giác đã hiện ra xương đen tới. Trong đó một bóng hình như ẩn như hiện, cùng với ầm ầm một tiếng vang lớn. Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, theo sau lại cảm giác có chút không đúng. Một người mở to mắt thật cẩn thận nhìn về phía trước. Tức khắc mộng bước, chỉ thấy phòng trung gian. Đã xuất hiện một cái trên mặt mang theo vài phần thần sắc có bệnh tuấn mỹ thanh niên. Dung mạo còn quen thuộc đến cực điểm đến làm người sinh ra vài phần hoảng sợ cảm giác. Hắn cơ hồ là mang theo lạnh nhạt khinh thường quét về phía mọi người. Theo sau mới nhìn về phía trước đánh úp lại quỷ hồn. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, như là đối nào đó không xuất hiện ở chỗ này người oán giận. Thật là sẽ sai xử người. Bất quá triệu hoán ta ra tới đại giới cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng kia. Đó là, đã từng tiến vào quá trong gương thế giới hiện thực phó bản người tại đây một khắc toàn bộ đều. Nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình, trước mắt thanh niên này đúng là bọn họ Trình gia bên trong chiếm cứ hồi lâu lệ quỷ Trình gia. Đối phương lúc ấy đem tất cả mọi người kéo vào trong gương thế giới. Nếu không có Cố Vô Kế ở nói. Hiện tại này đó Trình gia người đã sớm toàn công đạo ở bên trong. Thật tốt quá, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng xem ra Trình gia là xuất hiện bảo hộ bọn họ. Quả nhiên người một nhà vẫn là người một nhà, nhưng thật ra Trình Khanh nhìn Trình gia bóng dáng. Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, hắn biết sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. Xem ra là Cố Vô Kế làm cái gì đem hắn cấp triệu hồi ra tới. Quả nhiên ta không có nhìn lầm người. Cư nhiên có thể cùng như vậy lệ quỷ đánh hảo quan hệ. Hắn quả nhiên chính là trong lời đồn người kia. Mọi người cũng không biết. Cố Vô Kế lúc trước vì từ trong gương thế giới chạy thoát ra tới. Còn cường hôn cái này đáng sợ lệ quỷ. Thế cho nên một người một quỷ gian quan hệ hơi chút có điểm phức tạp. Lần này cần triệu hoán Trình gia ra tới, Cố Vô Kế nhưng thật ra không có gì do dự, dù sao cứu người mới là nhất quan trọng, đến nỗi hắn cảm tình phương diện, tình huống đều đã như vậy, căn bản nợ nhiều không lo. Nếu là Trình Gia nguyện ý, hắn cũng là có thể đem đối phương cũng phong ấn đến chính mình trong thân thể. Cố Vô Kế ở xử lý xong Trình Gia sự tình sau, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không cảm giác được Trình Gia cụ thể tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình phù chú đã chịu áp lực chậm lại. Trình Gia kia cũng không phải là bình thường quỷ hồn, có hắn ở Trình Gia vậy an toàn. Kia Cố đại sư, chúng ta hiện tại vẫn là trực tiếp trở về sao? Vẫn là trước xử lý cái gì chuyện khác? Trình Gia nhìn về phía trước còn ở run bần bật tài xế. Lúc này bọn họ xe vì Cố Vô Kế triệu hoán phương tiện là ngừng ở ven đường. Kia tài xế là biết chính mình trêu chọc thượng thật là đại nhân vật. Đã hối hận không ngừng, trốn chạy cũng không ra mơ siêu rốt cuộc nếu đối phương là người này khả năng còn chạy trốn rớt. Nhưng đối phương chính là có thể triệu hoán quỷ a. Liền trước đừng đi trở về, Cố Vô Kế tự hỏi hạ. Nhìn về phía tài xế, mỉm cười mở miệng, nguyên bản nhiệm vụ của ngươi chính là đem chúng ta mang đi một cái mục đích địa đi. Hiện tại ta cũng không vì khó ngươi, ngươi liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi thì tốt rồi. Người khác nếu là hỏi ngươi, coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh, tài xế thân thể chấn động. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Hắn quả thực là đem cái tai tinh cấp mang về a. Nhưng nhìn Cố Vô Kế này ôn nhu tươi cười, còn có bên cạnh Địch Quang Dự cập Trình Gia hai cái hung thần ác sát bộ dáng. Tài xế nơi nào còn dám cự tuyệt, lập tức gật đầu như đào tỏi giống nhau. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Địch Quang Dự nghe vậy còn có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng bám vào người đến tài xế trên người. Bày ra chính mình năng lực, làm Cố Vô Kế đối chính mình càng thêm thưởng thức tới. Lại nói tiếp, tiền bối ngươi trước kia là bám vào người ở kia mấy cái gia tộc nhân thân thượng đi. Cố Vô Kế nhìn về phía Địch Quang Dự, hắn nhớ rõ đối phương phía trước liền bám vào người ở cái gì Hạ gia thiếu gia trên người. Còn mang theo cái Bạch gia người làm tiểu đệ. Cảm giác liền rất là cường đại. Địch Quang Dự nghe được Cố Vô Kế kêu chính mình tiền bối quả thực sợ tới mức thân thể đều trong suốt. Cố đại sư, ngài kêu ta tiểu địch hoặc là Quang Dự thì tốt rồi. Không cần kêu ta tiền bối, ta sẽ giảm thọ. Trình Gia quả thực vô ngữ, đây đều là cái linh hồn còn giảm thọ. Vậy Quang Dự, ngươi đối này đó gia tộc có cái gì hiểu biết sao? Bọn họ cùng cao cấp người chơi có cái gì quan hệ? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, ta cảm thấy hiện tại sự tình hẳn là cùng những người này có quan hệ, như thế, Địch Quang Dự ngữ. Khí mang theo tùy ý, này đó cái gì gia tộc cũng không có gì hảo đi tìm hiểu. Đều là chút lão bất tử cao cấp người chơi mà thôi. Lăn lộn lâu như vậy cũng không có gì thông thiên thực lực. Chỉ có thể làm chút ghê tởm người sự tình, nếu không phải bọn họ vận khí tốt sống thời gian đủ trường. Nơi nào có thể có này đó thế lực nói những lời này thời điểm hắn hoàn toàn không chú ý quá chính. Mình làm sự tình cũng thực nham hiểm mơ siêu ta chỉ có thể nói. Cố đại sư thực lực của ngươi tuyệt đối có thể treo lên đánh này đó lão đông tây. Địch Quang Dự kích động mở miệng, chỉ cần ngài tưởng. Tuyệt đối có thể ngưng tụ ra lớn hơn nữa thế lực. Cố Vô Kế kinh ngạc, hắn có như vậy cường. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn trong thân thể chính là có hai cái quỷ vương cấp quỷ hồn. Đến nỗi bọn họ vì cái gì phải làm này đó, Địch Quang Dự lại nói. Có thể là đã biết cái gì ta không biết tin tức đi. Nhưng này lại có ích lợi gì? Bất quá là đàn rác rưởi, căn bản so bất quá ngài thực lực. Nếu là không yên tâm nói, ta tưởng chúng ta bọn họ hang ổ đi tìm một cái lão gia hỏa hỏi một chút là đến nơi a. Ở một bên nghe lén Trình Gia đều ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Nhưng mà Cố Vô Kế lại cảm thấy cái này đề nghị quá không tồi. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, lần này hành động khả năng cũng có Bạch gia người ở phía sau động thủ. Rốt cuộc cũng liền bọn họ làm việc nhất nham hiểm mơ siêu chờ chỗ nghỉ tạm lý xong cái này tài xế. Sau lưng người sự tình, Chúng ta liền có thể đi xe mơ siêu, Địch Quang Dự cung kính nói. Phía trước lái xe tài xế đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Hận không thể chính mình cái gì cũng chưa nghe được qua. Này vài người vì cái gì kính bạo đồ vật đều trực tiếp ra bên ngoài ném a. Lúc này, một cái ở vào vứt đi cảng hẻo lánh kho hàng, đang có một hàng nhìn qua liền rất không đứng đắn người đợi. Những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ đoạn người. Nhưng thượng đến không được mặt bàn, chỉ có thể tiếp thu mặt khác gia tộc thuê làm chút nham hiểm sự tình. Kia Cố Vô Kế nếu là thật sự lại đây, sẽ không có nguy hiểm đi. Ta nghe nói người này chính là tà môn thực, liền Ninh gia người gặp được hắn sau cũng chưa, một người không khỏi lo lắng mở miệng. Ninh gia kia chính là tương đối lớn gia tộc, càng là ở bổn thị kinh doanh hồi lâu, nhưng quỷ dị chính là bọn họ người lại cố tình không làm gì được cái này Cố Vô Kế. Lúc sau phái gia tộc bọn họ tinh anh Ninh Dương tới đây điều tra cũng là không giải quyết được gì. Vốn dĩ Ninh gia muốn triệu Ninh Dương trở về, nhưng hắn tựa hồ là có cái gì mục đích, chính là lưu tại nơi này, còn khắp nơi muốn tìm kiếm một cái nghe nói rất mạnh nữ nhân. Trên thực tế kia nữ nhân là Cố Vô Kế nữ trang loại chuyện này. Cảm kích người đều là tuyệt không sẽ nói ra tới. Hiện tại nơi này càng là phong vân dung chuyển, đừng nói đi trở về. Sở hữu gia tộc người đều ở hướng nơi này đuổi, còn có rất nhiều không rõ thế lực, mọi người đều ở vì mỗi sự kiện làm chuẩn bị. Tuy rằng đại bộ phận người đều hoài nghi, phía trước Ninh gia ra sự tình, là một khác đại gia tộc Bạch gia người động tay chân. Rốt cuộc Bạch gia người hành sự thập phần phát dồ. Còn tại gia tộc người thừa kế trong cơ thể dưỡng quỷ. Vừa thấy chính là vai ác giả thiết, nhưng ở đây người liền rất rõ ràng, chuyện này cùng Bạch gia là không có gì quan hệ. Hết chương.